Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MCND. Bây giờ là tập 30 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Chương 89: Thiên khí nhân bất khí. Ân Thừa Phong dẫn tới hơn 100 đệ tử, cùng với hơn 200 người già yếu, phụ nữ, con nít, vượt sông dịch, ở trên bờ sông, cùng hợp lại với Hách Liên Xuân Thủy, tức đại nương cùng với hơn 100 bộ chúng đoạn hậu, đánh chìm thuyền, chỉnh đốn binh mã. Tổng số hơn 200, trục tráng đình, 3 phần thụ thương nặng nhẹ khác nhau. Chúng nhân thấy bên bờ kia khói lửa ngút trời, biết quân binh đang phóng hỏa, thiêu dụi thanh thiên trại, cơ nghiệp bao nhiêu năm phủ, kín trong giây lát. Ai nấy đứng ở trong làn khói giá lạnh, dâng lên một niềm thương cảm, xen lẫn bỉ phấn. Cao Kế Huyết đã hy sinh, xương cốt không còn, hắn và Vi Áp Mào đều đã bị kéo vào trong trường truy sát, lần lượt gục ngã. Tức đại nương buồn phiền hơn hết, Cao Kế Huyết chết vì nàng, tâm ý bao nhiêu năm nay của hắn, người thông minh như nàng lẽ nào không biết. Hách Liên Xuân Thủy cũng rất buồn bực, xưa nay y cùng với Cao Kế Huyết đấu trí mồm miệng, nước lửa không dùng, nhưng hắn đã chết rồi, y lại thấy thương tâm cùng với tịch mịch vô cớ. Có lẽ y và Cao Kế Huyết đều có một đoạn tình cảm vô vọng khác nhau ở sâu trong lòng, đều hiểu nhau rất rõ. Nhưng mà cả hai không bất cần nguyên tắc, bất chấp thủ đoạn như vậy, giống như Viu Chi Vị, biết là vô vọng nhưng mà sẵn sàng trả giá bất cứ một cái giá nào vì một chút tình vô vọng đó. Nhưng kết quả thì sao? Y lại không dám nghĩ tới. Cao Kế Huyết đã chết rồi, y lại càng cô độc hơn nữa. Một mặt, y cảm giác mình vô vọng cùng với hoang đường, mặt khác thì lại nâng lên hy vọng khấp khởi trong lòng. Càng lúc càng thôi thúc. 8 bộ thuộc của Vị Áp Mào và Cao Kế Huyết đã hy sinh bất năm. Hãm trận Phạm Trung cùng với Trung Phòng Vũ Toàn Thịnh đều đã chết. 8 người liên tiếp viện cho Phạm Trung cũng đã chết mất 4. Tổng số người còn lại là 7 người. Không còn đường rút nữa, cho nên họ phải tạm thời theo tức đại nương. 4 già tướng của Hách Liên Xuân Thủy cũng đã bị Chu Tiếu Tiếu giết chết. Thập Tam Muội đã chết bởi chúng mai phục của quan binh. Còn lại một người đó. Duy nhất, Thập Nhất Lang cùng với Hồ Đầu Đào, cùng Thúy Hoàn. Đám nhà sai do Hỷ Lai Cẩm dẫn đến cũng mất đi 2 người. 11 người còn lại vẫn là tiến thoái cùng thiết thủ, dù gì bọn họ cũng đã hết đường sống, chỉ còn cách theo hắn mà mở đường máu. Nếu như Ân Thừa Phong không sớm hạ lệnh, triệt thoái để bảo tồn thực lực, vậy thì e rằng thương vong sẽ nặng hơn rất nhiều. Ân Thừa Phong là một người, trong lục lâm, thiện nghệ du kích chiến, hành quân đánh trận không sánh với Hách Liên Xuân Thủy. Y là một bậc danh tướng thao lược, lão luyện hành quân tiến thoái, cộng thêm thiết thủ nằm ở đó trầm ổn cơ trí, tuy địch nhân đông hơn nhưng vẫn thoát được sự truy lùng mà vượt lại sông dịch. Ân Thừa Phong nhảy lên trên bát tiên đài, ngựa đã bỏ lại vào lúc vượt sông, hiện tại tứ phía mênh mông, không biết nên đi đâu nữa. Hách Liên Xuân Thủy đã đề nghị, chúng ta nên đến bát tiên trấn, bèn định với Hải Bá Bá xem có chỗ dung thân không đã. Thiết thủ lại trầm ngâm. Hải lão đã rút chân rất nhiều năm, giờ muốn ông ta đắc tội với quan binh, từ hồ là không được ổn thỏa đâu. Hách Liên Xuân Thủy lại ngẫm nghĩ. Thiết nhị ca không cần phải cả nghĩ. Hải Bá Bá là chí giáo của cha đệ, nếu như dùng nào vào trong được chúng ta sẽ quyết không thể nào chối từ. Nếu như không thể, cũng không thể nào mật báo cho quan binh được. Tức đại nương lại lo lắng. Chúng ta là cùng đến như vậy, có phiền đến Hải Thần Tẩu hay chăng? Hách Liên Xuân Thủy đáp. Cũng không sao đâu. Hải Bá Bá đã chịu ơn của nhà ta. Có người quen thuộc với địa hình nơi này giống như ông ấy giúp, ắt là có chỗ đi. Còn chúng ta đi loạn xạ lên, một khi bị truy binh vượt sông, hợp lại với binh mã. Đến đây mà vây công chúng ta, vậy thì chỉ e rằng không chịu nổi chiến đấu lâu dài đâu. Vậy chỉ bằng hãy để cho ta đến chỗ của Bá Bá, thăm dò trước. Ân Thừa Phong định lược cục thế, lại quan binh muốn vượt sông phải là đợi thuyền, vậy ít nhất là phải 2-3 ngày nữa mới tới. Được rồi. Vậy thì chúng ta đến đâu cũng là mang theo rất nhiều gia quyến, sau là cũng không thoát được bị vây công. Dù Hải Thần Tẩu bất tiện ra mặt, chỉ cần có chỗ cho chúng ta ẩn náu, đề phòng quan binh, tạo con đường sáng để cho chúng ta đi, vậy là quá tốt rồi. Hách Liên Xuân Thủy lại đáp. Tại hạ cũng nghĩ như vậy. Ân Thừa Phong nói. Vậy xin phiền công tử một chuyến. Thiết thủ lại đề nghị. Vậy có nên đi thêm một người nữa, nhị vị cùng đi. Hách Liên Xuân Thủy lại tư lự. Thiết nhị ca là một danh bổ, tạm thời không nên ra mặt đâu. Ân trại chủ trách nhiệm nặng nề, đệ tử Thánh Thiên trại là trông cả vào ngài, cũng không nên quá mạo hiểm. Vậy xin đại nương cùng với đi tại hạ một chuyến. Chúng nhân thương lượng một hồi, thấy đó là cách vẹn toàn hiện tại. Để cho an toàn, Thiết Thủ lại yêu cầu Hắc Liên Xuân Thủy và Tức Đại Nương mang theo tín hiệu hỏa tiễn. Ân Thừa Phong mai phục mấy chục tinh binh bên ngoài Bát Tiền Trấn, vạn nhất có ứng biến cũng sẽ cứu kịp. Hắc Liên Xuân Thủy và Tức Đại Nương giả trang làm phu phụ đi chơi, cùng với Thập Nhất Lang và một người hầu, thuận đường đến thăm bằng hữu, trà trộn vào trấn, tìm tới Hải Phủ. Đến nơi, hai người quăng tín hiệu báo tin lành, xuống ngựa để chỉnh đốn trang phục, thông báo tín dần. Đưa lại danh thiếp, coi như là đủ lễ số. Gia nhân cầm thiếp vào bên trong báo, hai người lại nhìn nhau, trong lòng tay thấm đẫm mồ hôi. Nếu như Hải Thác Sơn có liên lạc với người thuộc phe bọn họ phó ở trong triều, hoặc là quan binh đi dẹp phỉ, đột nhiên lại trở mặt không nhận người, tình cảnh của bọn họ ắt lại càng nguy hiểm. Chờ đợi bọn họ một chốc mà giống như lầm vào đại địch, ngầm quan sát thần sắc của quản sự, lại nhận thấy điều gì không ổn sẽ rút đi ngay. Đang lúc thầm cảnh giác, thì Hải Thác Sơn cùng với một lão tàu tự thân ra đón, lại cười nói. Khách quý, Hắc Liên công tử lại tới rồi, vậy xin thứ cho tội là đón chậm. Vừa gặp mặt, lão đã ôm vai bá cổ, hết sức thân thiết, lại cho rằng Tức Đại Nương là phu nhân của Hắc Liên Xuân Thủy, nên nói toàn những câu khách sáo, châu ngọc sánh đôi, một cặp trời sinh, khiến cho y rất mất tự nhiên, ngược lại Tức Đại Nương lại rất thoải mái. Hắc Liên Xuân Thủy lại thầm quan sát dung mạo, lại nhận thấy Hải Thác Sơn vẫn còn rất đáng tin, hào khí vẫn chưa giảm, Tức Đại Nương cũng thấy như vậy. Y liền thuật lại sự tình, uyển chuyển đề xuất với Hải Thác Sơn, cho lão biết tình hình nghiêm trọng, có thể bị liên lụy, nếu như sau này rửa oan được, ắt là sẽ báo đáp. Lời của Hắc Liên Xuân Thủy biểu hiện rằng không cần phải Hải Thác Sơn phải là người ngoài giúp đỡ, chỉ cần tìm hộ nơi tạm lánh và cung cấp lương thảo. Tức Đại Nương lại vội vã bổ sung, nếu như Hải Phủ bất tiện, bọn họ sẽ không ép, sẽ lập tức rời khỏi Bát Tiên Đài, chỉ mong lão giữ bí mật, vạn lần không nên hé ra, là nơi họ đã từng qua đây để câu viện. Hải Thác Sơn nghe kỹ, lại trầm ngâm một lúc, đi đi lại lại, tỏ ra vẻ cân nhắc. Tức Đại Nương lại nói, Hải tiên bối, người không cần phải quá khó nghĩ. Có câu rằng, có lòng mà vô lực, tiền bối còn có gia đình và cơ nghiệp, có chỗ nào nếu như bất tiện, vậy thì xin cứ nói cho bọn vãn bối mạo muội. Tiền bối không nên để ở trong lòng, bọn vãn bối sẽ rời khỏi trấn này ngay. Hải Thác Sơn ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống, nếp nhăn trên mặt lại càng tăng dần. Hắc Linh công tử, Tức Đại Nương, theo lý mà nói, không cần tính tới chuyện lão tướng quân có ơn nặng với bọn lão thủ, chỉ cần dựa vào nghĩa khí giữa võ lâm đồng đạo từng có một chút tương giao giữa chúng ta. Thanh Thiên Trại ở bên kia sông phải gặp nạn, lão hủ lại không nên lo nghĩ nhiều. Chẳng qua lão hủ đã quá già rồi, không có được như năm xưa. Hắc Liên Xuân Thủy hiểu ý của lão, cũng hiểu được cả tâm tình. Phụ thân y Hắc Liên Lạc Nhạc Ngô cũng như vậy. Anh hùng sợ tuổi già, hào hán sợ bạo bệnh, tướng quân lại sợ ấm êm. Một khi đã có vợ con rồi, gia đình và tâm trí sẽ không còn như xưa. Không phải là không có dũng khí, mà là phải cân nhắc. Y định cất bước, nhưng mà Hải Thác Sơn đã ngăn lại. Bàn tay của lão rất nóng bỏng, ánh mắt vẫn chưa già đi chút nào. Nhưng chỉ là... Hải Thác Sơn nói với vẻ nhiệt tình. Có những việc lúc trẻ làm, khi già mới có ký ức để mà tự hào. Cũng có những việc đã làm xong rồi, có chết mới nhắm mắt được. Hách Liên Xuân Thủy lại bật cười. Y lại nhìn sang Tức Đại Nương. Ánh mắt của hắn phảng phất muốn bảo nàng rằng y không nhìn nhầm người, vị Hải bá bá này vẫn là một người có lòng. Hải Thác Sơn nắm chặt lấy tay của y. Công tử hãy chờ đợi một chút, lão hủ cùng với lão nhị, cùng với lão tam tương đối là phải thượng lại đối sách. Tình hình xong sẽ mang cho công tử biết. Lão già đứng bên cạnh đó, nãy giờ yên lặng, thần tình pha một chút ngạo nghễ, cuối cùng cũng lên tiếng. Bọn lão phủ phải thương nghị, nhưng mà bất kể kết quả ra sao, việc của Hách Linh công tử cũng là việc của Thiên Khí tứ tẩu của chúng ta. Lão tẩu ngạo mạn nói xong quay sang, lại nói với Hải Thác Sơn. Chúng ta hãy đi tìm lão tam đi. Đoạn hai người đi vào trong nội sảnh. Hách Linh Xuân Thủy đương nhiên là minh bạch ý của lão tẩu nói. Việc của công tử cũng là việc của chúng ta mà. Thiên Khí tứ tẩu đã chấp nhận rồi, hiện tại chỉ còn tính cách ổn thỏa nữa thôi. Xin cứ yên tâm. Tức Đại Nương lẽ nào mà không hiểu ý tứ của lão? Hải Thác Sơn này tuy là cùng với ba cao thủ khác kết nghĩa, hợp xưng thành Thiên Khí tứ thiếu, lấy danh hiệu là Thiên Khí, hàm ý bị trời bỏ rơi, nhưng mà con người không có được nản chí. Xuất thân của Hải Bá Bá năm xưa không phải là quyền quý, thường là hiếm mọn ở trên giang hồ, cũng cực khổ nên gọi là Thiên Khí. Hách Liên Xuân Thủy giải thích. Bốn người đó kết nghĩa, liền theo tuổi tác. Lưu Vân là hơn cả, cho nên là lão đại. Ngô Trúc là lão nhị. Ba Lực là lão tam. Hải Ba Bá vốn nên chỉ có một chữ Sơn. Xếp thứ tư, nhưng luận về võ công lại đứng đầu. Họ đều lớn hơn tuổi, cho nên tứ thiếu, trở thành tứ tẩu. Tức đại nương lại động dung. Tiện thiếp đã hiểu rồi. Hóa ra sau này, tên gọi là Lưu Đan Vân, Ngô Song Trúc, Ba Tam Kỳ, cùng với Hải... Hách Liên Xuân Thủy lại bật cười. Vốn là Hải Tứ Sơn, nhưng mà Hải Ba Bá xếp cuối, mà võ công và danh tiếng lại quá lớn, tam tẩu đều nể. Hải Ba Bá lấy tên là Thác Sơn, sau này người trên giang hồ đều tôn là Hải Thác Sơn, bỏ qua cả chữ tứ. Dù như vậy, Ba Bá vẫn niệm tình cũ, kính trọng ba vị huynh đệ trưởng kết nghĩa, đã mời lại Hải Phụ cung phục, quả thực là một người tôn trọng tôn ti. Tức đại nương lại nói, trời đã bỏ rơi, nhưng mà người không buông xuôi, còn người không tự buông xuôi, ắt là có chỗ đứng ở trong trời đất. Hách Liên Xuân Thủy lại nói, người này trầm mắc ít nói, thần thái cao ngạo, đó là Ngô Song Trúc. Lời mà lão nói rất là có trọng lượng. Tức đại nương lại dịu dàng, vậy không biết họ đã đóng cửa thương nghị thế nào nhỉ? Hải Thác Sơn từ sau cửa rèm bước ra, bên cạnh ngoài vụ Ngô Song Trúc, thần thái ngạo nghễ có một lão đầu mặt mày hiền hòa, chính thị là Ba Tam Kỳ. Hải Thác Sơn vừa ra đã mỉm cười. Đã để cho nhị vị phải chờ lâu rồi. Nguyên lai ba người đóng cửa mật nghị, quyết định đưa người Thanh Thiên Trại đến nhằm động bí mật cạnh cảng Thanh Khê ở trên sông Dịch để tạm lánh một thời gian. Sau 2-3 tháng, quân bình bớt lùng sục, sóng yên gió lặng rồi sẽ tính tiếp. Bí nhằm động vốn là một căn cứ năm xưa của Thiên Khí Tứ Tẩu lúc mà bọn họ vẫn còn làm phỉ đồ, hết sức bí mật lại hiểm trở. Quan Bình đã từng 2 lần tấn công, nhưng mà đều thất bại quay về. Hải Thác Sơn đồng ý cung cấp lương thảo, do Ba Tam Kỳ phụ trách bí mật vận chuyển tới. Bí nhằm động là do Ngô Song Trúc thiết kế, phòng vệ nên chỉ cần có hơi có động tính sẽ phát hiện ra được ngay. Hắc Liên Xuân Thủy và Tức Đại Nương đều rất vui mừng, liên tục cảm tạ. Hải Thác Sơn chỉ nói. Thế điệt à, ta và lệnh tôn giao tình với nhau sâu như biển, giúp đỡ một chút này cũng không đáng giá gì hết. Lại dân thuộc hạ phải cẩn thận. Không thể nào để quần hiệp xảy ra một chuyện gì đó tại Bát Tiên Đài. Kỳ thực, lão có một chỗ khó xử. Lão sợ bị liên lụy nên hơi do dự, lại nghĩ Hách Liên lão tướng quân giữ trọng quyền trong triều, thân thiết với Gia Cát tiên sinh, có thể trình bày với hoàng đế, tất là sẽ dẹp yên vụ này. Giả như mình không giúp, sau này còn mặt mũi mà gặp Hách Liên Nhạc Ngô nữa hay sao? Hà huống, đạo nghĩa võ lâm, tình nghĩa bạn cũ, không thể nào thấy chết không cứu. Lão bèn đi tìm Ba Tam Kỳ, ba người cùng nhau bàn luận rất cẩn thận. Bà Lão Tam cực lực phản đối, cho rằng không nên sức họa vào thân, lại e việc này có quan hệ đến phó thủ tướng hoặc là Thái Kinh, cả hai đều quyền quy, triều chính, không thể nào chạm vào. Ngô Song Trúc lại muốn tương trợ, chiếu theo nghĩa khí của đồng đạo võ lâm đương nhiên là phải giúp, cung cấp lương thực, khoai má để cho Hách Liên Xuân Thủy và tàn binh Thanh Thiên Trại đi ra đó thật nhanh. Nhưng Hải Thác Sơn cũng không muốn Hách Liên Xuân Thủy cứ như vậy mà đi, sợ là sẽ có ngày chuyện đó thành chướng ngại cho quan lộ của mình, nhất thời lại dùng rằng không quyết được. Ba Tam Kỳ lại đề nghị. Vậy chi bằng đợi đại ca về đã rồi hỏi ý kiến. Hải Thác Sơn lại đáp. Nhưng mà hiện tại đề phải an bài cho bọn họ rồi. Ngô Song Trúc lại nói. Vậy cho nên để cho bọn họ trốn đi đã. Việc này gấp rút, liên quan đến mấy trăm tính mạng, không thể nào chần chừ được. Hải Thác Sơn cũng không biết làm sao, đành phải nghe theo kế này, dẫn tàn binh của Hách Liên Xuân Thủy đến bí nhằm động. Lần này quân hùng kiếm được một chỗ chặn tạm tránh, thiết thủ bèn lệnh cho thiết kiếm, đồng kiếm và nhị đồng phi ngựa về Yến Nam để tìm đại sư huynh Vô Tình. Hắn lại không biết đại sư huynh vẫn còn ở đó hay không, nhưng mà Vô Tình xuất phát từ Tư Ân Trấn để đi tìm hiểu Thích Thiếu Thường. Bất kỳ là sau khi đi đâu tìm, cũng sẽ để lại ám ký cho nhị đồng truy theo. Sở dĩ thiết thủ phái nhị đồng đi tìm là bởi vì hắn có chỗ khổ tâm. Thứ nhất, hắn không muốn nhị đồng theo quân hiệp chịu khổ. Thứ hai, nhị đồng chưa từng lộ diện ở trong chiến dịch, kể cả hai này đi cầu viện sẽ không khiến cho ai chú ý. Hơn nữa nhị đồng rời khỏi đội ngũ đang bị truy đuổi sẽ được an toàn. Hách Liên Xuân Thủy lại sai một người hầu cùng đi, chiếu cố cho nhị đồng. Y biết ở Bát Tiên Đài chỉ tạm thời yên tâm, tránh ra khỏi đầu sóng ngọn gió để dưỡng sức, chờ đợi bước vào trong trận đánh này, nhưng mà mới không hiểu tại sao trong lòng lại luôn có một điểm bất thường, bất quá không hiểu tại sao và vì đâu, cho nên cũng không nói ra. Hết chương. Ma đầu hội toàn, quần hiệp phân tán. Đồng kiếm và thiết kiếm giấu đoàn kiếm vào trong tay áo, giả làm đồng sự sống gần đó ra ngoài du ngoạn, do người hầu của Hắc Liên Xuân Thủy dẫn đường, vượt núi xuống Yến Nam. Không ngờ mới ra khỏi nơi ẩn nấp đã bị Văn Trường và thuộc hạ của Tư Tự Tú phát hiện ra. Văn Trường và Thư Tự Tú cải trang vượt sông dịch, định đến mấy hào môn đại hộ nghe ngóng, lại cho thấy một già hai trẻ có vẻ ung dung tự tại, nhưng mà thần sắc không che được vẻ khẩn trương, lại cưỡi ngựa rời ra khỏi Bát Tiên Đài. Văn Trường lập tức chú ý, theo bước của ba người này có thể sẽ tìm được nơi ở của Tức Đại Nương và Hắc Liên Xuân Thủy trốn ở đâu. Y và Thư Tự Tú lập tức ngấm ngầm bám theo. Kết quả là đuổi theo hơn trăm dặm, qua ba lữ dịch, cả hai đều không thấy gì khác thường. Phỉ tặc Thanh Thiên Trại không thể nào chạy xa đến thế được, hơn nữa dọc đường không hề có manh mối. Văn Trường lại nghi ngờ rằng mình đã đoán sai. Một lần, y nhân lúc ba người vẫn còn ăn cơm ngoài điếm, sai Thư Tự Tú vào trong phòng để lục lọi hành lý, phát hiện ra vũ khí của bọn họ. Một thanh đồng kiếm và một thanh thiết kiếm, cả một cây trường phủ có thể tháo lắp cán ra được. Thư Tự Tú lập tức quay lại bẩm báo, lại bổ sung thêm một câu. Trong bốn gia tướng của Hách Liên Lặng, nhà cô, có một người dùng loại đại phủ như vậy. Văn Trường lắc đầu, lại vuốt râu đáp. Cũng không lạ lắm. Thư Tự Tú lại ngạc nhiên. Vậy có phải... Văn Trường lại đáp. Giống như tòa đoán, đôi tiểu kiếm này là vũ khí của bốn kiếm đồng theo hầu. Lão đại vô tình của tứ đại danh bổ. Thư Tự Tú lại ngạc nhiên. Vũ khí của kiếm đồng theo hồ vô tình lại ở đấy. Vậy có phải y đã theo tặc đảng rồi? Văn Trường đáp. Không có gì lạ đâu. Thiết thủ đi cùng với phỉ đảng. Vô tình thanh cao hơn chỗ nào được chứ? Thư Tự Tú lại hứng chí. Vậy nếu như chúng ta truy ra vô tình trợ giúp phỉ đảng, vậy thì cộng thêm việc thiết thủ thông đồng với bọn chúng, không phải là một bản tấu, sẽ là một mẻ quét sạch tứ đại danh bổ sao? Văn Trường lại trầm ngâm. Thiết thủ đi cùng với phỉ đảng, giúp chúng giết quan binh, coi như là hết đường sống. Ở An Thuận Sạn, vô tình đã bức Lý Thị huynh đệ, liền vần tàm loạn uống độc dược giả, khiến cho quan binh phân tán thủ lực, giúp tục đẳng, đào thoát. Tội trạng cũng là cực kỳ cường đại. Vì như vậy, ít nhất là hai trong tứ đại danh bộ sẽ biến thành phạm nhân. Bất quá ta đã hoài nghi, vô tình tác ra đánh nằm, nhằm cứu Thích Thiếu Thường. Hai kiếm đồng này đi theo để cầu viện binh. Hoặc chỉ ít, cũng đang đến để hợp lại vậy. Thư Tự Tú lại nói. Nếu như vậy, cứ theo chúng, là sẽ tìm được vô tình sao? Văn Trường nói. Tìm ra y, thì sẽ tìm thấy Thích Thiếu Thường thôi. Thư Tự Tú lại tiếp lời. Thích Thiếu Thường là tội phạm số một. Mọi hành động truy bắt đều sẽ nắm vào y. Văn Trường lại vuốt một bộ râu dài. Ta thấy chúng ta không nên bỏ qua Đính Nguyên Bảo mà đi tìm Bạc Lẻ. Thư Tự Tú lại ấp úng. Vậy ý của đại nhân? Đuổi theo. Lần này, cả hai đuổi đến theo tận Yến Nam. Văn Trường lại thấy mục tiêu cùng vào trong tướng quân phủ. Y và Thư Tự Tú cẩn mật, vượt tường vào bên trong, phát hiện ra vô tình, Lôi Quyện và Đường Vãn Từ, Thích Thiếu Thường cùng có mặt. Lần đuổi theo này quả nhiên là không vô ích. Nhưng mà y lặng lẽ kéo Thư Tự Tú đi ngay. Hai người tìm một tiểu điếm gần đó để cư trú. Thư Tự Tú đương nhiên là không hiểu gì. Đã tìm được bốn tên trọng phạm này, nhưng mà không thể nào khinh cử vọng động được. Văn Trường nói. Vô tình, Thích Thiếu Thường, Lôi Quyền và Đường Nhị Nương này, chúng ta không thể nào địch nổi chúng. Thư Tự Tú lại đề nghị. Vậy chúng ta có thể thông chi cho nhà sai ở đây, đến đây vây bắt. Vô dụng thôi. Văn Trường đáp. Quân ô hợp này không thể nào đáng tin cậy. Hà huống chỉ vô tình uy danh lẫy lừng, huyện nhà không có dám động vào. Việc này đang trong vòng nghi vấn, hơn nữa còn có Đô Thuấn Tài. Chống lưng cho y. Thư Tự Tú nói. Vậy chúng ta phải làm sao? Tạm thời không có làm gì hết. Người có phát hiện ra gì không? Thư Tự Tú lại ngớ người. Đại nhân, chuyện gì? Vô tình. Văn Trường đáp. Vô tình tự hồ hoàn tần, toàn thân đã không động đậy được. Kinh địch này. Thư Tự Tú lại hoan hỉ. Y mà đã bất động, với chúng ta là đỡ rất nhiều công sức. Đồng Thiết Nhị kiếm đồng đến báo tin Thanh Thiên Trại nguy tổn. Thích Thiếu Thường lại tất phải đi giải cứu. Khoảng thời gian hơn nữa, bọn chúng là ắt đi cùng. Số còn lại chúng ta phải giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Văn Trường nói. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là Thích Thiếu Thường. Đợi y diệt đá, rồi hắn nói. Vậy nhưng nếu tất cả bọn Vô Tình và Thích Thiếu Thường, Lôi Quyền và Đường Vãn Từ đều là mất mạng ở đây. Vậy công lao này... ta sẽ cùng hưởng với người. Đa tạ đại nhân đã quan tâm. Văn Trường lại nghỉ lại đó một tiểu điếm, lại nhìn qua song cửa với vẻ tự tin. Ở đây có thể giám thị động tĩnh của đô phủ, không ngờ lúc đó vang đến những tiếng khoái mã. Hai người bước vào trong điếm. Y lại nhìn xuống, đó là hai người quen. Y đại hỉ thầm nhủ. Ta đang nghĩ đến việc gặp hai người này tại đây, đúng là trời đã giúp. Ắt cửu u thần quân cũng ở đây, phen này có thể thu thập được bọn vô tình rồi. Hai người này chính là Long Thiệp Hư, nữ là Anh Lục Hà. Hai người này mấy phen ám toán bọn Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thường thất bại. Sư phụ cửu u thần quân liều mình với Lưu Độc Phong, Hồ Chấn Bì đã thảm tử, Thiết Tật Lê sinh tử không rõ, Bảo Bảo đã mất thần trí, coi như là cũng xong đời. Lưỡng điện tin tình kính hộ thân của Anh Lục Hà đã bị phá, Long Thiệp Hư lại thụ nội thương, cả hai dìu dắt nhau đến trấn thành để nghỉ ngơi. Cả hai xuống ngựa vào trong tiểu điếm, Long Thiệp Hư lại định giở bài cũ ra oai với điếm già, nhưng mà Anh Lục Hà ngậm kéo tay áo. Không nên, có người đang quan sát chúng ta đó. Cả hai liền ngoan ngoãn trả bạc, vào xong rồi, Long Thiệp Hư lại nóng lòng nói. Sao muội biết? Anh Lục Hà đáp. Chúng ta vừa xuống ngựa, đã có người ở song cửa phía bắc quan sát chúng ta nhìn chằm chằm rồi. Long Thiệp Hư lại nếm mùi mấy lần, lại bị mấy vết thương, đấu trí đã tan hết, vội nói. Vậy tại sao không đi ngay, mà còn ở lại đây, đợi người ta đến làm thịt nữa? Anh Lục Hà nói. Không thể lý được. Chúng ta mà đi sẽ đà thảo kinh xà, đánh động đến địch nhân. Địch tối tà sáng, thậm chí là còn tệ hơn nữa. Long Thiệp Hư hoảng hốt. Vậy thì phải làm sao? Xưa này hắn đầu óc chỉ độn, luôn luôn nghe theo chủ ý của anh Lục Hà. Anh Lục Hà mím môi. Chúng ta phàn đòn, muội nhận rõ hắn ở trong phòng phía bắc. Phải cao thủ, tình hình không ổn, chúng ta phải rút ngay. Không phải là cao thủ, nhân lúc đêm tối, xử lý luôn là xong. Long Thiệp Hư cũng đương nhiên đồng ý. Đêm buông xuống, anh Lục Hà và Long Thiệp Hư đổi áp dạ hành, dần dần đến phòng phía bắc, ngần ngừ trước cửa một lúc, rồi mới dần ngầm dùng đao, nhấc lên thanh cửa lách vào. Không thấy động tĩnh gì, bèn lăn đến bên giường, bổ đao xuống. Anh Lục Hà đâm một đao xong, lập tức biết không ổn, lạc giọng. Không xong rồi. Long Thiệp Hư lại cất giọng trong bóng tối. Làm sao đấy? Anh Lục Hà lại thấp giọng. Trên giường không có người. Long Thiệp Hư nhảy sang giường bên cạnh. Huỳnh cũng là không thấy ai. Vai của hắn lại đụng vào ngực của anh Lục Hà, liền nổi lên dâm niệm. Vậy, không biết chúng đã trốn ở đâu? Chỉ bằng chúng ta... Anh Lục Hà lại khẽ quát. Không được, về phòng. Cả hai lặng lẽ đi ra, qua sông cửa nhảy về phòng, vừa đặt chân xuống để nhận ra có điều gì đó không ổn. Long Thiệp Hư đặt chân xuống. Anh Lục Hà quát lên. Cẩn thận. Lời vừa buông, đã tung mình lắc đi. Trong phòng lóe ra những ánh sáng tinh màng. Tựa hồ có một người rút ra lợi khí đang bị ánh trăng phản chiếu. Long Thiệp Hư cũng phát hiện, rút hồ mi côn, ba mũi hai lưỡi, đập thẳng vào ánh tinh quang. Hai món bình khí va chạm vào nhau. Chợt ở góc khác, có một người quát khẽ. Đừng động thủ. Anh Lục Hà nghe tiếng nhận biết vị trí, thiết như ý xuất ra một chiêu dài ba thức, đều là sát thủ. Nhưng mà ba thức này đều hụt, ngược lại, đồ vật ở trong phòng đã bị ả đập vỡ loảng xoảng. Ba thức của ả đánh phải trong khoảng không, biết địch nhân không thể nào dễ chơi được, không thể nào để ý đến tình hình bên trong Long Thiệp Hư, lại nhảy qua cửa thoát đi. Một người lại trầm giọng quát. Tôn giá là ai? Xin để lại tính danh. Anh Lục Hà lại cười lạnh. Các người đột nhập vào trong phòng của chúng ta lúc nửa đêm, mang theo binh khí, lại còn hỏi chúng ta là ai sao? Không ngờ Long Thiệp Hư lại đần độn quát vàng. Cái đồ chết nhát, ta không có đổi họ, ngồi không đổi tên. Long... Anh Lục Hà ở cạnh sông cửa, liền quát. Im ngay. Người đó lại thở phào một hơi. Cạnh cửa có phải là anh nữ hiệp hay không? Xin đừng có đi. Long Thiệp Hư ở trong bóng tối đấu đá mấy chiêu với địch thủ, lùi đến cạnh cửa, thấp giọng hỏi anh Lục Hà. Làm sao bây giờ? Lại chợt một người bắt lấy ở trên bảo vai. Hắn phát hiện, định lắc đi, nhưng mà nửa thân người lại cứng đờ. Lúc đó bên ngoài đường có tiếng vó ngựa vang lên, từ xa vi tới. Long Thiệp Hư lại tưởng anh Lục Hà bỏ hắn mà đi. Vội vàng nói. Anh sư muội, sư muội. Người bên trong bóng tối không chần chừ nữa, lại bật lửa lên nói. Hiểu nhầm rồi. Hạ quan họ Văn, trước đây chúng ta đã từng gặp qua. Lần này xông vào trong phòng ngủ của hai vị, xin thứ tội. Từ ngoài sông cửa thập thò một đôi mắt sáng rực, liên tục quan sát. Văn Trương buông tay của Long Thiệp Hư, vòng tay lại nói ra. Anh nữ hiệp, xin mời vào. Nữ hiệp có nhận ra hạ quan hay không? Anh Lục Hà đi vào, nhận ra trong phòng có hai người, một văn nhược nhỏ nhá, ôn hòa hữu lễ đang nói với mình, người còn lại mày kiếm mắt sao, cầm liên đao, chính thị kẻ vừa giao thủ với Long Thiệp Hư. À nhìn ra rõ, mới yên tâm nhảy vào trong phòng, lại vái chào. Nguyên lai là Văn Đại Nhân, cả Thư Lão Tổng nữa. Văn Trương lại cười cười. Anh nữ hiệp, trang sĩ, chúng ta hạ quan ban đêm xông vào, quả nhiên là thất lễ. Trong lòng của anh Lục Hà vẫn phòng bị. Khó lắm, Văn Đại Nhân mới tới đến, đang đêm là có nhã hứng đến tới viếng chúng ta, vậy không biết là vì chuyện gì. Tiếng giao thủ trong phòng đã kinh động đến bên ngoài, Điếm Gia đã thắp đèn đến hỏi han. Anh Lục Hà đứng ở bên trong phòng nói rằng vô sự, Điếm Gia lầu. Một hồi rồi mới báo từ. Văn Trường lại cười nói. Hạ quan vốn là một công việc thương lượng cùng với nhị vị, vậy không muốn lấy kinh động đến người khác. Không biết hai vị ra ngoài, thành ra mới gây ra hiểu lầm như vậy. Anh Lục Hà nhận ra lời của Văn Trường có vẻ châm biếm, lòng lại hết sức không vui, nên giữ ý đề phòng với y. Văn Trường lại hỏi ả tình tình của cựu U Thần Quân. Ả không muốn đối phương biết mình đã mất đi chỗ dựa, bèn đáp cựu U Thần Quân đã giết chết Lưu Độc Phong, trọng thương, vô tình, tạm mất đi sức phản kháng, nhưng mà thần quân cũng đã tụ thường, không thể nào bắt bọn họ chọn ổ của Thiết Thiếu Thường. Thái Kinh lại mời cựu U Thần Quân xuất động, vốn là do Phó Tông Thư và Văn Trường dẫn dắt. Đệ tử của cựu U Thần Quân ngoài thổ hành tôn, Tôn Bất Cùng đã chết trong tay của Tứ Đại Danh Bổ, cùng với Nhân Tại Thiên Lý Độc Cô. Độc Cô Uy đã bị thương. Bảy kẻ khác, cùng Lạc Đà Lão Gia, Tiên Vu Cửu, Thần Nha Tướng Quân Lãnh Hồ Nhì, Hồ Chấn Bi Thiết Tật Lê, Bào Bào, Long Thiệp Hư, Anh Lục Hà, đều là hiểu rõ việc đó. Văn Trường có thể coi là một người cùng phe. Đương nhiên là anh Lục Hà khẳng định như vậy. Bất quá, ả ta liên tục gặp họa, sư phụ mất mạng, đồng môn lần lượt thảm tử, đâm ra biến thành kinh cùng, chỉ điểu, bất giác, phải thầm đề phòng tất cả. Long Thiệp Hư xưa nay vẫn là nhìn sắc mặt của ả mà hành sự. Tuy anh Lục Hà nói tái đi sự thật, nhưng mà y lại không dám cải chính. Văn Trường đương nhiên là hoan hỷ. Lưu Độc Phong đã chết rồi. Một kình địch của y đã xong đời. Vô tình thì trọng thương, không thể nào động thủ. Chỉ còn lại ba đại địch Thích Thiếu Thường, Lôi Quyền và Đường Vãn Tử. Còn ba kiếm đồng và một người hầu, y hoàn toàn không coi vào đầu hết. Anh Lục Hà lại cho biết, bức huyết thư quan trọng giấu trong lưỡi kiếm của Thích Thiếu Thường. Văn Trường nói, bất kể là như thế nào, chúng ta cũng phải lấy ra ba vật. Một là đầu của Thích Thiếu Thường, hai là bức thư, ba là nhân lúc vô tình không thể nào hoàn thủ mà giết chết hắn. Việc này phải mượn lực của nhị vị giúp đỡ mới xong được. Anh Lục Hà và Long Thiệp Hư đều hận bọn Thích Thiếu Thường, Lôi Quyền và Vô Tình cực độ. Có mối thù sát sư, phải báo, nhưng mà tự biết không phải là đối thủ của họ, bèn tỏ ra vẻ ngần ngừ, không dám lên tiếng đồng ý ngay. Mặt khác, anh Lục Hà đã biết mình mất đi dấu chỗ dựa, cần một kẻ giống như Văn Trường để chiếu ứng cả trong võ lâm lẫn đường quan tước, cho nên không dám cự tuyệt yêu cầu. Ngày hôm sau, Văn Trường lại phái Thư Tự Tú, Dịch Dung đến chỗ của Đô Tướng Quân Phủ nghe ngóng, phát hiện ra Thích Thiếu Thương cùng với Lôi Quyền đã bộc thân biến mất. Văn Trường nghi ngờ, quay lại thám thính, lần này y bỏ ra rất nhiều bạc để mua đất một trưởng công và một quản sự đô phủ, mới biết rằng Thích Thiếu Thương quả nhiên đã đi mất. Đã đi từ canh đầu đêm qua. Văn Trường tính toán thời gian, biết khi nào thì mình giao thủ cùng với Long Thiệp Hư và anh Lục Hà đêm hôm qua, là lúc Bộc Dịch đã đưa Thích Thiếu Thương cùng với Lôi Quyền cưỡi ngựa rời đi khỏi thành. Y tự biết nhất thời thất sách, để vụt mất Thích Thiếu Thương và Lôi Quyền. Chắc là thanh thiên trại của Ân Thừa Phong đã bị phá, nên hai người mới đang đi đêm cứu viên. Nếu như bám theo, không chỉ là giết chết được Thích Thiếu Thường, lấy đi huyết thư, sẽ còn tìm được cả nơi phỉ đồ ẩn thân. Y chỉ còn nước thở dài và tiếc nuối. Thích Thiếu Thường và Lôi Quyền đi gấp như vậy, muốn bắt kịp thì không hề dễ dàng gì. Y quyết định lập tức động thủ. Ở đây vẫn còn có Vô Tình, Đường Vãn Tử, giết chết họ rồi sẽ tính. Y nói ý định với Long Thiệp Hư và anh Lục Hà, cả hai lại cực lực tán đồng. Vô Tình gần như đã là một kẻ phế nhân. Vậy giết một Đường Vãn Tử có gì mà khó? Còn có Đồ Thuấn Tài, ba kiếm đồng cùng với chín vệ sĩ không đáng ngại, chỉ cần Thích Thiếu Thương và Lôi Quyền không có mặt, anh Lục Hà và Long Thiệp Hư gan dạ lên hẳn. Hết chương. Lan Tao. Đêm tối, bọn Đồ Thuấn Tài cũng đã rời khỏi Tướng Quân Phủ, lên quan đạo nhắm thẳng tới Yến Nam. Văn Trường nói với Long Thiệp Hư, anh Lục Hà và Thư Tự Tú. Đồ Thuấn Tài dẫn bảy vệ sĩ thủ hạ đi khỏi, xem hành trang của chúng chắc chắn là sẽ đi xa. Vô Tình, Đường Nhị Nương, ba kiếm đồng đi cùng, chúng ta sẽ gặp chúng là giết chết ngay. Ba người đều muốn hành động ngay và luôn. Văn Trực lại hiểu rõ, Vô Tình vội vàng ở lên kinh như vậy, nhất định đã có đối sách. Bất kể là giữ an nguy bản thân hay là củng cố quyền thế phe mình, y nhất định là phải giết chết Vô Tình. Y vẫn tránh chính diện xung đột với Tứ Đại Danh Bổ, nhưng mà y cũng biết chỉ cần quan lộ thăng tiến, ắt sẽ có ngày hai đại thế lực ở trong triều phải kính trọng giống nhau. Gồng mình lên và tứ đại danh bộ sẽ khó lòng tránh được quyết chiến một phen. Vì vậy, y lại phải đợi đến lúc thắng chắc mới có thể trừ khử được tứ đại danh bộ. Lúc vẫn còn chưa chiếm tiện nghi, cứ tận lực nhẫn nhịn. Lần trước y đã hy sinh Lý Ngạc Lệ, nhưng mà cũng không muốn đối địch với Lãnh Huyết. Lúc đến Táo Tử Cương, cách quan đạo đến hơn 10 dặm, vô tình đã nói với Đường Vãn Từ. Nhị nương, có biết dụng ý của chúng ta khi lên kinh lần này chăng? Đường Vãn Từ lại cười. Công tử định đổi thủ thành công, về Bắc Kinh tố cáo lũ cầu quan. Vô tình lại cưỡi trên lưng ngựa, nhưng mà không thể điều khiển. Ngần kiếm lại cầm cương hộ. Đồ Thuấn Tài vốn định mời người khiêng khoái kiệu, nhưng mà vô tình từ chối. Sợ làm chậm hành trình, khiến cho Đồ Thuấn Tài đầy nhiệt tâm cũng phải ngại. Không dám ngồi kiệu, đành phải ngồi trên lưng ngựa hứng gió bụi. Tại hạ đã viết xong xuôi bản tấu. Nhị nương cưỡi khoái mã có thể đi nhanh. Thỉnh cảnh của Ân trại chủ, tức đại nương cùng với Hách Linh công tử gặp nguy ngập. Nhị nương cùng với Thiết Nhi, Đồng Nhi hãy đến kinh thành trước, liên lạc với Gia Cát tiên sinh, coi việc dâng tấu làm trọng. Hết. Đường Vãn Tử ngẫm nghĩ, lại nhìn y chằm chằm rồi lắc đầu. Vô tình ngạc nhiên. Nhị nương lại không đồng ý. Ta không muốn, vì ta biết dụng ý của công tử, định đem mục tiêu giao cho ta. Để phòng vạn nhất, phát sinh ra bất chắc, công tử cũng là không ngại mất mạng. Có phải không? Đường Vãn Tử lại nói, đôi mắt trong suốt nhìn Vô Tình, y không dám nhìn thẳng vào trong mắt đó. Không chỉ như vậy. Vô Tình lại hướng ánh mắt nhìn vào. Tại hạ, lấy đại cục làm trọng. Phong thư này nhất định là phải được giao cho Gia Cát tiên sinh. Bản tấu này cũng là nhất định phải diện tấu thánh thượng. Vậy cho nên, ta phải bảo vệ cho công tử. Nhị nương có thể thay tại hạ mà. Tại sao? Nếu như vậy, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng mà công tử không thể nào động đậy ngón tay, không thể nào phát ra lực lượng. Ta đi rồi, công tử sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Xưa nay tại hạ, chưa cần ai bảo vệ. Ta không bảo vệ công tử. Đường Vãn Tử đang tranh biện nhưng mà không hề cáu giận mà lộ ra một nét người đầy ý vị, cơ hồ đang biện bác với một tiểu hài tử. Chúng ta đi cùng nhau thì càng an toàn, ta cũng sẽ bảo vệ được cho chính mình. Vậy nhị nương thực sự là không đi? Vô Tình bất lực. Nếu như nhất định là phải tìm người đưa tin, có thể cử ra Đồ Tuấn Tài. Khóe môi lại đỏ tươi của Đường Vãn Tử lại hướng sang Đồ Tuấn Tài đang đắc ý dương dương cưỡi ngựa nói liên hồi. Gã không tiện để làm việc này đâu. Vô Tình thấp giọng. Tại hạ chưa hoàn thành tín nhiệm với gã. Đường Vãn Tử lại mỉm cười, nụ cười tô điểm thêm xinh đẹp. Trong làn gió trong lành, nốt ruồi duyên của nàng vừa đa tình mà vừa phong tình. Tốt nhất, công tử đừng có hoàn toàn tín nhiệm ta. Vô Tình lại chợt nhớ tới Cầu Diêu Hòa. Trái tim của y giống như bị đâm vào đau nhói. Y lập tức nói. Nhị nương đã hiểu lầm rồi, tại hạ chưa bao giờ hoàn toàn tín nhiệm nhị nương. Chỉ tin rằng nhị nương làm được việc này. Thật sao? Đường Vãn Tử lại cố ý ghim cường chậm lại, lại nhìn phía sau Vô Tình, lại hỏi một câu. Thật không? Vô Tình nghiến răng, nói như chém đinh chặt sắt. Thật. Đồ Thuấn Tài quay ngựa, lại hứng chí. Hình như hạ quan nghe nhị vị đề cập đến tên mình thì phải. Nụ cười của Đường Vãn Tử lại càng xinh đẹp. Vô Tình lại vội nói. Chúng tôi đều bảo rằng đã khiến cho tướng quân vất vả rồi. Đồ Thuấn Tài vốn chỉ là một phó tướng, được Vô Tình gọi bằng tướng quân, lên cao hứng muốn bay lên chân trời. Đồ Thuấn Tài bùi tai, lại cười không ngậm miệng lại được. cũng đáng, làm việc cho triều đình, đáng mà, có thể nghe hiệu lệnh của Gia Cát tiên sinh, nên chứ, có thể giúp tứ đại danh bộ. Đường Vãn Tử lại cười nói, không nên, thực sự không nên để cho tướng quân đi sai như vậy. Đồ Thuấn Tài lại tỏ ra vẻ mạnh mẽ. Nên chứ. Hạ quan cũng là muốn lên kinh một phen, để bái hội với Gia Cát tiên sinh. Với cả... Đồ Tuấn Tài lại thấy Vô Tình lên kinh, bản thân đã lâu rồi không ra ngoài hoạt động, tâm trí trào dâng, lại cộng thêm tình nghĩa cũ, cũng muốn lấy lòng của y, bèn mang theo 7 vệ sĩ đưa y hồi kinh. Vô Tình vốn định chối khéo, nhưng mà lại nhận thấy trên đường có mặt quan gia giống như Đồ Tuấn Tài, thì ắt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho nên không cự tuyệt. Nhưng mà Đồ Tuấn Tài lại không phải kẻ làm việc lớn, mồm miệng bộp chộp, cho nên y không dám giao lên trọng nhiệm. Dù như vậy, trong lòng vẫn là cảm kích tấm lòng của đối phương. Đồ Thuấn Tài lại nói. 7-8 dặm nữa là tới Tử Ân Trấn. Ở đó có một hương thân tên là Tân Đông Thành. Lần trước Liều Bổ Thần đã nghe qua mà ông ta lại không báo lại cho hạ quan. Lại tiếp đái không có được chu đáo. theo hạ quan đại bộ già đi qua là cũng không có cần ghé vào đó. Gã được tiếp đái nhân vật giống như vô tình về kinh, cảm giác đắc ý, không muốn kẻ đối đầu như là Tân Đông Thành có cùng vinh dự. Vô Tình và Ngân Kiếm đồng thời cùng cưới một con ngựa, Thiết Kiếm và Động Kiếm cưới trùng, một vài phu khiêng đồ, Bộc Dinh cùng với 7 người còn lại trong vô địch cửu vệ sĩ của Đô Thuấn Tài, Hồng Phóng, Dư Đại Dân, Lương Nhị Sương, Nghề Bốc, Tăng Bảo Uyên, Lâm Các, Tăng Bảo Tân đều đi cả. 7 người lại chia thành hai tốp, Hồng Phóng và Lương Nhị Sương ở hai bên tả hữu hộ vệ cho Đô Thuấn Tài, Lâm Các và Nghề Bốc áp hậu. Dư Đại Dân lại phụ trách chiếu cố cho Vô Tình cùng với Đường Vãn Từ và 3 tiểu đồng. Vô Tình và Đường Vãn Từ đương nhiên là không cần ai chiếu cố. Thành ra, Dư Đại Dân chỉ phải đi cùng với 3 tiểu đồng. Ban ngày ban mặt, người đồng thế mạnh, bọn Đô Thuấn Tài cho rằng cần gì phải giới bị. Vô Tình lại vẫn cực kỳ cẩn thận. Tùy theo thời Đồng Kiếm và Thiết Kiếm, những kình địch giống như Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Văn Trường đều ở sông Dịch. Cựu U Thần Quân đã chết, ắt không thể nào có ai phục kích trên đường. Nhưng mà y vẫn cẩn thận đề phòng như những lần trước. Cẩn thận không hẳn là bởi vì có chuyện sẽ xảy ra, nhưng mà cẩn thận quả thực là có thể tránh được rất nhiều biến cố, hoặc ít nhất không bất ngờ khi có biến. Vậy thì, liệu có gì xảy ra chăng? Có. Trong đời của mỗi người đều sẽ có những mối bất ngờ. Người ít, người nhiều, bất ngờ lớn hoặc nhỏ. Có bất ngờ không ảnh hưởng tới lắm, có cả bất ngờ không thể nào cứu vãn. Nếu có thể đề phòng được trước, không gọi là bất ngờ, nó giống như là vận mệnh. Cho dù là một người biết rồi cũng không thể nào tránh được. Bằng không, sao gọi là vận mệnh được? Dù một người đánh được, tránh đổi, hoặc là kháng cự lại, thì nó chỉ là một phần của vận mệnh. Một người không thể nào vượt ở trên vận mệnh bởi vì ở trong đó đã an bài được trước mọi phản ứng. Lâm Các và nhóm thuộc Bộc Trực không tin vận mệnh nhưng lại sợ quỷ. Sự thực, hắn sợ cũng đúng. Có lần buổi tối tại trốn Hoàng Sơn, hắn đã bị quỷ dọa cho suýt nữa bay hết hồn vía. Thành ra hắn hết sức lưu ý đến mọi động tĩnh. Lúc nào hắn cũng nhát gan hơn hết. Những người như vậy luôn luôn dễ dàng nhận ra những điểm bất thường. Thực sự là hắn nhận ra cỏ độc nhưng mà không thấy gió thổi. Giữa trưa nắng chang chang, hắn vẫn kinh hãi, vội vàng ghé tai của Nghề Bốc. Ta lại thấy có điểm kỳ quặc. Nghề Bốc lại mỉm cười. Ta thấy người mới khác thường đó. Y lại không phục. Tại sao? Ngươi cả ngày nghi thần nghi quỷ, cỏ cây mà cũng sợ sao? Nhưng mà trên đời này thực sự là có quỷ thần, ngươi có tin hay không? Ta chưa thấy, nên không tin. Ta cũng chưa thấy, nên ta tin. Ngươi thì tin được cái gì? Vậy ngươi không tin thì có gì hay? Nghề Bốc lại đáp. Ít nhất thì ta cũng... Lời trượt vù một tiếng, từ bãi cỏ cạnh đó xảy ra một vật đen xì. Nghề Bốc không tránh kịp, lại bị đánh trúng tà quyền. Y hét lên, tức thì máu bắn lên mặt, rớt ra khỏi lưng ngựa. Đồng thời, một người giống như thiết giáp nhảy bổ vào trong Lâm Các. Hắn đã có sự phòng bị, nhận ra ngay nguy hiểm nên lăn xuống ngựa. Con ngựa bị người đó ép xuống, liền hí lên đau đớn, bốn vó gãy gục. Lâm Các lại kêu lớn. Cứu mạng! Cứu mạng! Những người đi trước giục ngựa quay lại. Vô Tình lại quát. Cẩn thận! Vừa dứt lời, một ống tay áo đã cuốn lên trên cổ của Tằng Bảo Uyên. Y vùng đao chém. Một ống tay áo khác lại quấn tấy hai tay của y. Tăng Bảo Tân lại định xông đến cứu, nhưng mà tinh quang lại lóe sáng, một lưỡi loan đao lướt qua, sau cổ của y lại phun máu, ngã ngay xuống. Đôi ống tay áo cũng đã thu lại. Hai ống tay áo đương nhiên là có thêm một đôi tay. Chủ nhân của đôi tay đó là một người ôn văn nho nhã. Hán Tử Mi thành Mục Tú bên cạnh hắn cũng đã thu hồi liềm đao. Bốn người này vừa xuất hiện đã giết chết 3 người. Bọn họ vốn định tấn công đột ngột, ít nhất thì cũng thịt được 4 người. Thành quả này khiến cho bọn họ không thỏa mãn lắm. Cũng may, bọn họ biết được những người còn lại không ai thoát chết. Họ có lòng tin như vậy. Vô Tình vừa quát lên, tất cả phe Đô Thuấn Tài tụ lại. Hồng Phóng lại bảo vệ cho Đô Thuấn Tài lùi lại rất nhanh. Lương Nhị Sương lại yểm hộ Đoạn Hậu. Dư Đại Dân lại vung bạch trá can thương. Lâm Các lăn vào trong đám đông. 3 kiếm đồng lại nhảy xuống ngựa. Ngân Đồng Thiết, 8 kiếm cùng nhau rời vỏ. Khóe môi của Đường Vãn Từ lại càng đỏ hơn. Nàng rút đao. Là xong đao. Nàng chuẩn bị sẵn thêm một thanh đao khác. Ở trong tay có 2 thanh đao, một dài một ngắn. Trường đao là để lấy mạng địch nhân. Đoạn đao là để liều mạng với địch. Vô Tình lại chậm rãi hít sâu một hơi thật nhẹ. Kỳ thực, hô hấp là loại hưởng thụ rất sảng khoái. Chẳng qua là những người vẫn còn sống đều sẽ không cảm thụ thấy điểm đặc biệt này. Nhất là lúc không khí vẫn còn đang trong trẻo, hít thêm mấy hơi đó chính là một loại hưởng thụ chỉ người sống mới có. Vô Tình lại ước lượng tình thế. Địch nhân tự hồ không đông, chỉ có 4 tên, 2 chặn trước mặt, 2 cắt đường lui phía sau. Nhưng cả 4 tên này đều là những kình địch khó chơi. Văn Trường, Anh Lục Hà, Long Thiệp Hư, Thư Tự Tú. Văn Trường đương nhiên là đáng sợ hơn hết. Y là một lão hồ ly, có 2 đại môn ngạnh, Công Thiếu Lâm Kim Cương Quyền, cùng với Đại Vi Đà Tạc và Nhuyễn Công, Đông Hải Thủy Vân Tụ. Hơn nữa, tụ lý càng đao, lại có một tàng trí, lúc mềm lúc cứng, lòng dạ thì độc ác, miệng nằm mồ, bụng một bồ dao găm. Anh Lục Hà và Long Thiệp Hư đều đã thụ thương, nhưng mà con sói thụ thương cũng chính là sói điên, khó ứng phó hơn so với sói thường rất nhiều. Thư Tự Tú ngoại hiệu là Yết Hầu Đoạn, là một trong tiểu tứ đại danh bổ, trợ thủ đắc lực của Văn Trường. 4 người đều là khó chơi, nhưng mà nếu như Vô Tình không thụ thương, dù cả 4 người này xông lên, y vẫn có thể ứng phó được. Nhưng đáng tiếc, hiện tại y là hữu tâm vô lực. Đối phương tựa hồ lại cực kỳ ung dung. 2 tay của y vẫn hoạt động được, nhưng mà không thể nào vận kình lực, dư lực của Thu Ngư Đào vẫn còn. Thiếu kình đạo, ám khí khác nào một con độc xà mất răng, không có lực nào sát thương hết. Quyền đầu nhẹ hều như lông hồng, thử hỏi gây tổn thương được cho ai? Bản thân không thể nào động thủ, Đường Nhị Nương, 3 kiếm đồng cùng với 4 vệ sĩ còn lại của Đô Tướng Quân có đấu nổi 3 sát thủ cực mạnh kia hay không? Địch đông ta ít, Vô Tình đã phòng bị, nhưng mà lòng vẫn nặng như đá đèo. Văn Trường hò khẽ, đối với Đô Thuấn Tài nói. Ta là quan gia, phục mệnh phó tướng gia đến giết giặc cướp. Các người mà giúp ta giết phỉ, có công sẽ được hưởng. Đô Thuấn Tài lại ưỡn ngực. Ta cũng là quan, người giết người của ta, mau trả mạng đây. Văn Trường lại cười lạnh. Ngươi lại dám kháng mệnh của triều đình sao? Đô Thuấn Tài vốn hơi khiếp sợ, gã đã từng tù lạc ở quan trường kinh thành, đã thấy Văn Trường, biết y không hề nói láo. Nhưng mà sau cùng đã có cố lên gần, thì lại chỉ vào Vô Tình nói. Công tử cũng là quan, giá các tiền sinh sai công tử đến điều tra ham quan lạm quyền. Người có là quan, cũng là thuộc loại cẩu quan, cần phải điều tra. Vô Tình lại không ngờ Đô Thuấn Tài lại nói ra những lời này. Xem ra nhùng gấm và mỹ thực đều không biến Thô Tuấn Thải thành một tên nhu nhược được. Văn Trường lại bật cười, lại vuốt râu nói. Hay, hay lắm, có khi phách. Những kẻ như vậy lại không nên để lại, giết hết cho ta. Hết chương. Chương 92, Tiêu Thanh Địch Thanh. Phe Văn Trường chỉ có Thư Tự Tú, Long Thiệp Hư cùng với Anh Lục Hà, tổng cộng là 4 người. Bên Vô Tình có Đường Vãn Từ, 3 kiếm đồng, Đồ Thuấn Tài cùng với Lâm Các, Hồng Phóng, Lương Nhị Sương, Dư Đại Dân, tổng cộng là 10 người. Vốn bên y đông hơn, nhưng mà nguy cơ rất lớn lại là y không thể nào động thủ. Y không xuất thủ được, đương nhiên là không thể nào chế trụ được Văn Trường. Văn Trường hạ lệnh, đây là quan đạo, tuy người qua lại không nhiều, nhưng mà cũng nên tốc chiến tốc quyết. 3 kiếm đồng lại lập tức lao vào trong Long Thiệp Hư. Long Thiệp Hư cao lớn uy mãnh, trưởng lực như sấm sét, coi đều tráng kiện quá, đâm ra gặp khó khăn khi mà đối phó với 3 tiểu đồng thân hình linh xảo, kiếm pháp hung hiểm. Anh Lục Hà lại lướt tới Vô Tình. Trừ báo thù sát sư già, giết y, ắt sẽ tạo thành sự kiện chấn động giang hồ. Cả đời này, làm sao mà bỏ qua được cơ hội đó? Văn Trường lại không tiến tới, chỉ cần mượn tay của người khác để hạ thủ tứ đại danh bổ, đó là vậy được. Y là muốn người ta ra tay, vạn nhất cục thế triều đình có gì biến động, quyền lực mà di chuyển đi. Nếu như có hỏi tội, y cũng là có cơ thoái thác, y lại không hề giết chết họ. Anh Lục Hà lại đưa tiến gần Vô Tình, Đường Văn Tử cũng vùng song đao chặn lại. Anh Lục Hà đấu với Đường Văn Tử không dưới 1 lần. À tự biết mình không phải là đối thủ. Cùng lúc, liềm đao của Thư Tự Tú giết lên kình nhân, ném vào Đường Văn Tử. Anh Lục Hà lại lập tức yên tâm, Thiết Như Ý lại càng huy tâm lâm ly. Lấy 2 địch 1, tất giết được Đường Văn Tử. Thư Tự Tú lại tới vây công, đương nhiên là ý của Văn Trường. Giết chết Vô Tình trước để tuyệt hậu hoạn. Chỉ cần Vô Tình chết trong tay của kẻ khác, vậy là được. Y muốn Thư Tự Tú giúp Anh Lục Hà một tay, không chỉ giết chết Đường Vãn Tử, mà quan trọng hơn là để cho Anh Lục Hà có cơ hội giết chết Vô Tình. Còn y, không cần vội. Y nhận rõ cục thế trước mắt, biết rõ Vô Tình quả thực không còn sức mà động thủ, y nhất định là thắng. Nói cách khác, địch nhân của y chết chắc, không kẻ nào có thể sống sót được. Lấy ra 1 cây địch. Đó là 1 độc môn vũ khí của y. Địch vừa đặt lên môi, lập tức phát ra 3 tiếng chói tai. Mỗi thanh âm đều khiến cho Vô Tình chấn động. 3 tiếng kết thúc, cơ mặt của Vô Tình co lại, thẳng thượt đi. y lại thực sự hoàn toàn mất hết công lực. Thậm chí là kẻ căn cơ nội lực nông cạn như Đồ Thuấn Tài nghe xong ba tiếng địch là cũng chỉ cảm thấy chói tai, không đến nỗi dính đòn nặng như vô tình. Chủ yếu là vì bản thân của y vốn không có nội lực, một chút nguyên khí duy trì đã bị thu ngư đào, hóa tàn, nên càng bị lại càng nhu nhược. Vân Trượng đã khẳng định được, lại thêm yên tâm hơn nữa. Hiện tại, y ung dùng ngồi đối phó với Đồ Thuấn Tài cùng với bốn nô tài. Y lại đặt cây địch lên trên môi. Cơ mặt vô tình lại không thể trở lại bình thường, bàn tay chật vật, lần xuống vạt áo. Ai cũng nhận ra, ngón tay của y đang run lên. Vân Trượng lại bất giác dừng lại. Vô tình, hắn định lấy ra cái gì? Ám khí. Vô tình lại khó khăn lắm mới lấy ra được một ống tiêu từ trong ngực áo. Vân Trượng lại bật cười. Vô tình không chống nổi địch âm, đành phải dùng tiếng tiêu để áp chế. Vô dụng mà thôi. Dù mang tới một cây thanh la lớn hơn nữa, cũng không thể nào áp chế được tiếng địch. Vân Trường lại định thử thêm lần nữa, lướt qua mồi chỗ địch, lại phát ra tiếng liên tục ba chói tai, lại hợp thành một âm thanh như ám khí xé không gió lao tới. Vô tình lấy ngọc tiêu, kể lên trên mồi, lập tức vang đến một tiếng âm vận du dương, thanh âm càng lúc càng thể thiết, nhưng mà tiếng địch xé không khí lao tới. Tiếng tiêu gần như đã tự tan ra, phong tỏa toàn bộ. Khóe môi của vô tình đã dỉ máu. Y đưa ống tay áo trắng mút lên trên lau đi. Vân Trường lại mỉm cười. Thanh bổ đầu, tiêu nghệ có thể khiến cho phượng vũ long ngâm, nhưng mà vô dụng thôi. Địch của ta có thể giết chết người. Vô tình lại không để ý, vẫn thổi tiêu khẽ khẽ. Lúc đầu âm thanh bình bình, nhưng mà rồi nhanh dần. Vang đến tận chân mây cao, uyển chuyển vọng lại. Có lúc tiếng máu giống như mưa đổ. Liền nhau, san sát, khiến cho song phương đang giao chiến, nhất thời đã tắt hết đấu trí. Vân Trường lại thầm kêu kinh hãi. Tiếng tiêu hài lắm. Liền thổi thêm mấy tiếng gấp gáp. Tiếng địch giống như là bình bạc vỡ tan, thiết kỵ đột nhiên lại tung vó, nhưng mà tôi vô tình lại chìm đắm trong âm luật, chỉ dùng tay áo, hoàn toàn không bị hất ngã. Vân Trường lại cười đến điên cuồng. Vậy để ta xem, người thổi kiểu gì? Vô tình tuy không có lực nào phản ám, nhưng mà vẫn còn một môn tuyệt học. Để cho y thổi tiếp, e rằng toàn bộ sẽ bị hủy hết đấu trí. Vân Trường biết rằng không thể nào chần chừ. Vô tình tuy không phát ra được ám khí, nhưng mà tiếng tiêu giống như ám khí vô hình, thậm chí không thể nào ngăn chặn. Y đành phải đổi ý định ban đầu, quyết thân, động thủ với vô tình. Y giơ cây địch lên, lưng trưởng không khí, rít lên lạnh lót. Hồng Phóng, Dư Đại Dân và Lương Nhị Sương Lầm Các cùng nhau xông đến ngăn chặn. Đường Vãn Tử nóng lòng như lửa. Nàng biết bốn người này không thể nào chặn nổi Văn Trường, nhưng vô tình không thể chết. Nàng múa tiết song đao, nhưng mà liêm đao của Thư Tự Tú đã quấn chặt trường đao, thiết như ý của anh Lục Hà đã về giáp đoạn đao. Nàng càng muốn thoát, thế công của địch nhân lại càng khẩn trương. Đường Vãn Tử công liền một hơi tám đao, thoảng dừng lại, rồi lại công tiếp tám đao nữa. Vòng vây của anh Lục Hà và Thư Tự Tú đã bị phá. Nàng định xông ra, thiết như ý và liêm đao lại liên hợp, nàng lại chợt nhận ra bên mình cả ba đều có những vết thương. Anh Lục Hà đã bị thương trên mu bàn tay, thế công của Đường Vãn Tử rất mạnh, ả phải đánh lùi lại. Nhưng mà chỉ lách đi rồi lập tức tiến tới, bổ sung cho chỗ trống. Thư Tự Tú lại bị thương ở chân, mắt thấy thế công của Đường Vãn Tử rất hùng hãn, đành phải tạm thời lùi bước. Nhưng mà y cũng chỉ lùi lại một bước, rồi xông đến bao vây. Đường Vãn Tử trúng một thiết như ý trên tay, mặt đao đã bị phong lướt qua dỉ máu mà vẫn không phá được hợp kích của anh Thư. Trong lúc tranh đấu, tay chân cả ba đều đã bị thương mà không phát giác. Đường Vãn Tử lại chợt liếc sang trận chiến bên cạnh. Ba kiếm đồng đang khổ đấu với Long Thiệp Hư. Cả ba không áp chế được cự hán như thiết giáp này, còn điều Long Thiệp Hư cũng không làm chủ gì được. Cả ba lượn qua lượn lại quanh mình Long Thiệp Hư, giống như là ba con chim nhanh nhẹn, nhưng mà cũng chịu hung hiểm cực độ, do phải lướt đi cho nên không thể nào tạo thành trọng thương cho địch nhân. Vạn nhất như không cẩn thận trúng đòn của Long Thiệp Hư, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Đường Vãn Tử lại vô cùng lo lắng cho ba tiểu hài, nhưng vừa nhìn sang trận chiến của Văn Trường, lòng của nàng đã đại loạn, ngay cả trường đao trong tay cũng đã bị đánh rớt. Chỉ còn lại đoạn đao. Nàng cuộn mớ tóc đen nhánh ở trên lưng, dốc lực khổ chiến. Văn Trường một địch bốn, mà lúc nàng nhìn sang đã thành một địch ba. Lầm Các đã chết. Chán của hắn bị một cây địch đâm xuyên một lỗ lớn, máu tuôn ra ảo ảo. Ai cũng nhận thấy Hồng Phóng, Dư Đại Dân và Lương Nhị Sương không thể nào chặn nổi Văn Trường. Tam Giang Dạ Du Bạch Trá Hương của Dư Đại Dân đã gặp nhiều thiếu chiêu. Thiếu chiêu, một cái giá nến mà đã sử dụng được mọi đòn của kiếm, côn và thương. nhất tiết tiền của Lương Nhị Sương đã hết mình, hiểm hóc. Bày đốt rồi, thoạt là co thoạt, lại rối, lại hợp thành mạnh môn bình khí, tàn gian lập tức biến thành nhuyễn bình khí. Quả thực là không thể ứng phó được. Nhưng Văn Trương lại không coi họ ra gì. Tay áo vất với, phồng lên giống như là một cánh buồm no gió, lại giống như là hai bức tường khí, mềm mại, không thể công phá. Người khác không tấn công nổi, nhưng mà y lại tấn công địch nhân được. Ngọn địch đâm ra, không chết cũng sẽ bị thương. Ngũ Lang Bát Quái Côn của Lâm Các là ký đông đệ nhất của bà thủ. Ngày trước ở trong lần so tài lôi đài do đối tướng quân mở, nếu như hắn không bị nội lực của Hồng Phóng chấn ngã, lại bị Lương Nhị Sương phóng nhuyễn tiền quân lấy, ai thì cũng cho rằng thức thống lãnh thuộc hoặc là ít ra cũng là phó thống lãnh thuộc về hắn. Bất kể là như thế nào, ngoại trừ hắn hơi nhút nhát, tính tình cố chấp hay là cho rằng mình đúng, hành sự có phần chấp nề, lúc xử thế ít uyển chuyển, hắn vẫn là hảo thủ của đô tướng quân quân phủ. Nhưng mà hắn lại chết trong tay của Văn Trường. Cây địch của y đột phá vòng vây của bốn người, đâm trúng Lâm Các, hất hẳn hắn ngã ra xuống vòng mạng ngay. Hạ được một địch nhân, khí thế của Văn Trường lại càng lên. Đồ Thuấn Tài thấy chết mất một ái tướng, tức thì cơn giận công tâm. Gã không dễ gì mà tìm được mấy thân tín này, ở cùng với nhau lâu ngày, tình cảm như huynh đệ. Mấy năm nay, gã nhu nhược, không dám va chạm, nhưng mà mắt thấy Tăng Bảo Uyên và Tăng Bảo Tân, nghề bốc của Vân Lâm Các lần lượt phong mạng, tâm trường hào hiệp dấy lên, múa đại đao ra, nhập vòng chiến. Văn Trường đương nhiên không để tâm. Thêm năm Đồ Thuấn Tài nữa, y cũng là rất coi thường. Y hiểu rõ, mình bị cầm chân, chủ yếu là do đôi nhục trưởng của Hồng Phóng, dùng nội lực hùng hồn, thần pháp phiêu hốt của hắn. Đó mới chính là địch nhân chân chính. Hồng Phóng lại càng hiểu rõ, mấy người mình quyết không phải là đối thủ của Văn Trường. Nếu như vẫn còn đấu tiếp, chắc chắn thất bại. Ai cũng sẽ tham sống sự chết, cầu phúc họa cùng chia sẻ, kỳ thực đều là do hy vọng có phúc cùng hưởng, có họa thì người khác sẽ gánh. Hồng Phóng vốn là một thân bản lĩnh nhưng xuất thân hàn vi, kết giao lầm với vị đảng, bị quan phủ vây bắt, đồng bạn thì chết sạch, còn lại một mình hắn lãng tích thiên nhai, khổ luyện võ công, có lúc làm độc hành đại đạo, có lúc thì làm hộ viện. Nếu như không nhờ Đô Thuấn Tài thưởng thức, có lẽ giờ này vẫn lang thang đâu đó. Đô Thuấn Tài lại có ơn tri ngộ, thành ra dù tài năng không có khiến cho hắn phục, song hắn vẫn là cố cùng tận tụy để báo đáp ơn tin tưởng. Nhưng đến lúc sống chết mong manh như vậy, thì nghĩa khí và huyết tính liệu còn gì trọng yếu? Người khác mong toàn trung tận nghĩa, lưu danh sử sanh, hoặc là nhân nghĩa hồng để lại tiếng thơm cho bách thế, nhưng mà hắn bỏ mạng vì người khác để làm gì? Một người chết là hết, nhưng mà phú quý vinh hoa, thanh danh địa vị cũng coi như là mây khói. Hắn không có cửu oán với Văn Trường, giờ lại bán mạng cho Đồ Thuấn Tài, liệu có đáng không? Nếu như bảo là phải báo đáp, bao nhiêu lâu nay hắn cúc cùng tận tụy, không phải đã báo đáp rồi sao? Hắn lại nhận thấy Văn Trường hóa giải thế công hùng mãnh của bọn họ, ung dung giết Lâm Các, lòng liền trầm xuống. Lâm Các đã bị giết, vô tình lại không cản nổi, thực sự đã mất hết sức tác chiến, cục diện vào trong đó lại trông vào bọn Hồng Phóng. Trong số mấy người vây Văn Trường, võ công của hắn là cao nhất, trách nhiệm cũng là nặng nề hơn hết. Trách nhiệm của hắn là phải liều mạng, trách nhiệm càng ngày càng nặng, nguy hiểm lại càng to lớn. Hồng Phóng đương nhiên là hiểu rõ. Cùng lúc này, Văn Trường lên tiếng. Đang lúc kịch chiến, y vẫn lên tiếng ung dung giống như đang tán chuyện gẫu. Ngươi là trưởng đế càn khôn Hồng Phóng, có phải không? Đang lúc đúng lúc cần người, nếu như người thay ta giết chết Đô Thuấn Tài, cùng với hai tên mãng phu này, ta sẽ không truy cứu, lại dùng ngươi như bình thường. Cục diện này quả thực là Hồng Phóng nằm mơ giữa ban ngày cũng không được, lại thầm nhủ, trong lúc phải lựa chọn sinh tử vinh nhục, mình lại đứng trước cơ hội sống sót, được lợi lộc, một bước lên mây, liệu có nên bán đứng chủ cũ hay không? Hiện tại thì đúng là phải quyết định thôi. Hồng Phóng đã có sự quyết định. Ban đầu Đường Vãn Tử định giết anh Lục Hà và Thư Tự Tú rồi mới bảo vệ được Vô Tình. Tiếp đó lại mong đột phá trùng vây của hai người, giúp Hồng Phóng ngăn chặn Văn Trường. Rồi nàng hy vọng không thất bại quá nhanh, bởi vì nàng biết mình không phải là đối thủ của Thư Anh liên thủ. Hiểu rõ tình thế, nàng biết mình không có cản khả năng để cứu người, giữ mình cũng là cả một vấn đề. Nguyện vọng của nàng đã trở nên tương tự với chí nguyện của các thiếu niên. Ban đầu luôn vĩ đại, rồi ngày qua ngày, họ sẽ nhận ra cuộc đời có quá nhiều quá trình tôi luyện buộc phải trải qua. Nhiều lúc quanh quanh, buộc phải vượt lên. Mãi sau này bọn họ phát giác ra mình đã không đạt nổi cả những thành tựu thế tục vốn coi thường. Tự đó, lãnh tĩnh lại, bắt đầu nhìn lại, rồi để nhận ra kiểm điểm của bản thân. Thành ra mọi người lúc còn trẻ đều là ôm chí lớn, còn lúc tráng niên, chí khí suy giảm. Đến tuổi trung niên, chí khí hóa thành tục khí, rồi về già, tục khí lại hóa thành mộ khí. những người huyết khí phương cường đã mắng người già rằng chi khí tàn tạ như mùa thu, đông người lúc sinh mệnh tàn thu, bước sang đông, chi khí buộc phải tiêu tán như vậy. Lúc này Đường Vãn Từ đã hiểu chân tướng như thế. Thông thường, những người hiểu ra lại không thể nào phấn chấn lên được, bởi vì chân tướng khiến cho ý chí suy sụp. Đường Vãn Từ còn cầm một lưỡi đoạn đao, không thể nào cự địch cầm xa, cho nên phải chủ yếu phòng thủ, tấn công liền thấy cật lực ngay. Nếu như không phải là Thư Tự Tú chưa lành mấy cái sừng sườn bị gãy, anh Lục Hà vỡ mất pháp bảo hộ thân, tinh kính cầu ở trên lưng, không dám cận chiến, thì nàng sớm đã bại trong tay của họ rồi. Nàng cố gắng chiến đấu, tâm lý liền máy động, nhưng cũng đau nhói, bởi vì nàng nhớ tới một người, Lôi Quyền. Vô luận muội đi đâu, ta đều sẽ nhớ tới muội. Lôi Quyền đã từng nói với nàng như vậy, vậy hiện tại y ở đâu? Quyền ca, muội cũng đang nhớ tới huynh đây. Đường Vãn Từ ước lượng tình thế, biết rằng nỗi nhớ máu thịt này không còn tồn tại được bao nhiêu lâu nữa. Một người đã mất đi sinh mệnh, cũng coi như là mất đi hết tình cảm, mất đi ký ức, mất tất cả. Nàng muốn nhân lúc vẫn còn sống, nhớ đến những người khắc khoải ở trong lòng. Dù không thiên trường địa cửu, nhưng mà ở trong sát na sống chết này, nàng toàn tâm toàn ý, nhớ tới y. Vậy còn y thì sao? Y đang nghĩ gì? Hết chương. Hết tập 30. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những tập tiếp theo của chuyện nhé. Rồi tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, phần Nghịch Thủy Hàn.